Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 457, cám dỗ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Dựa vào sự hiểu biết phiến diện và hời hợt của anh ta đối với Tần Văn Hưng, cho nên Dương Thừa Húc đã giải thích những biện pháp đề phòng cho vệ sĩ. Sau đó anh ta buồn bực ngồi trên sofa. Sau khi nghe xong, vệ sĩ liền kéo Tần Văn Hưng rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời điểm vệ sĩ tìm đến đã là 5 phút đồng hồ sau. Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi. Dương Thừa Húc đi theo phía sau anh ta. Đi vòng qua phòng khách phía trước. Đi tới tầng hầm phía sau. Càng đi vào bên trong, căn phòng càng tối tăm ẩm thấp. Khi anh ta đi đến chỗ trong cùng, có 3 vệ sĩ đang canh cửa. Anh ta gật đầu. Cửa được mở ra bởi một trong những vệ sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Văn Hưng bị trói vào một cây cột, đầu gục xuống, không biết là tỉnh hay còn hôn mê. Hai tay bị cột ra sau lưng, quần áo có chút bẩn thỉu, đầu tóc muối tiêu làm cho ông ta hiện ra chút thăng trầm và dáng vẻ già nua. Dương Thừa Húc mím môi nhìn thoáng qua một cái rồi mới bước vào trong. Sau khi anh ta bước hẳn vào, cửa phòng đóng lại một tiếng rầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình, Dương Thừa Húc khẽ run người. Kinh hồn hai tay siết chặt nắm đam. Thanh âm như vậy mà đã bị dọa đến mức giật mình. Con trai của bố đâu cần phải kinh hãi như vậy chứ. Giống y như một đứa bé còn chưa cai sữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Tần Văn Hưng ngẩng đầu mỉa mai nhìn người thanh niên trước mặt. Tay chân bị trói vào cột trong tư thế như vậy. Hiện tại ông ta chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP. Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện không cần làm con ruột của ông. Tần Văn Hưng, năm đó ông có từng xấu hổ vì cướp vợ của người khác không? Ông quả thật là một kẻ cặn bã không bằng cầm thú. Người như ông xứng đáng bị chém chết cả trăm ngàn lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần anh ta nghĩ đến mình không phải là con ruột của Dương Minh Hảo. Rằng anh ta đã bị mắng là chó hoang. Một đứa con hoang không có mẹ từ khi còn nhỏ. Nghĩ đến sự kỳ thị và tủi thân mà anh ta phải chịu đựng lúc nhỏ. Anh ta không cảm thấy quá đáng lắm về cách anh ta đối xử với người trước mặt. Bố thực ra vẫn còn quá nhân từ khi cho phép con lớn lên được như vậy. Dương Thừa Húc. Thật ra, con có thể sống đến ngày hôm nay. Con hãy cảm ơn mẹ của con nhiều hơn nữa. Là do lúc đó bà ta đã dọa tự tử và vì tính khí gắt gỏng của bà ta cho nên bố đã đồng ý để bà ta sinh ra con. Đúng vậy, khi lên bàn mổ, bà ta đã bị băng huyết gần như mất hẳn nhịp tim và mạch đập. Bố cứ nghĩ bà ta sẽ giữ con lại bên mình nhưng không ngờ rằng bà ta lại bí mật giao con cho Dương Minh Hảo. Đã rất nhiều năm kể từ đó đến giờ. Đó là điều cuối cùng bố hối tiếc nhất. Con có thể sống hẳn là ít nhiều nhờ vào mẹ con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy hoại người khác, Tần Văn Hưng rất biết cách làm thế nào với người trước mặt này. Lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm như vậy. Chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Dương Thừa Húc lại có thể yếu mềm rơi nước mắt. Ông ta nhắm mắt cũng có thể lừa dối 10 người như vậy. Ông có muốn biết từ khi ông rời đi, Những người trong gia đình đã xảy ra chuyện gì không? Anh ta nhất thời phát hiện ra những chuyện này vào buổi tối. Nhờ có mạng lưới điều tra của Hoắc Hải Phong, anh ta có thể dễ dàng tìm ra rất nhiều tin tức nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những chuyện này bố không quan tâm. Sống chết của bọn họ có liên quan gì đến bố đầu cơ chứ? Dương Thừa Húc, ta biết con muốn gì. Muốn số tiền bố đã giấu sao? Những người đó đối với Tần Văn Hưng mà nói chỉ là chút chuyện không đáng mà thôi. Từ nhỏ quan hệ gia đình của ông ta đã rất lạnh nhạt. Từ năm 13 tuổi, ông ta đã gánh vác trọng trách của cả một gia đình. Mọi người đều bị ông ta phân thành hai loại. Một là người có thể lợi dụng. Hai là người không có giá trị sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với ông ta bây giờ, những người trong gia đình đó là vật cản. Người không có giá trị lợi dụng, ông ta đương nhiên không quan tâm đến sống chết. Quả nhiên là bạc tình, con trai ruột, con gái ruột của ông, còn có gia tộc Húc Nhật, đang chờ ông trở về cứu bọn họ. Người vợ kết tóc của ông đã tự sát tại nhà vào ngày thứ hai ông bỏ trốn. Ngoại trừ một đứa con gái và hai đứa con trai, tất cả những người thân cận với ông hoặc tự tử hoặc là bỏ đi. Làm người mà làm đến tình cảnh như vậy thì thật là hiếm thấy đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi điều tra ra được những điều này, Dương Thừa Húc cũng đã vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Tần Văn Hưng lại không còn từ ngữ gì có thể hình dung nổi. Con có muốn biết tại sao Hoắc Hải Phong lại gấp gáp muốn bắt bố như vậy không? Trên người bố vẫn còn cất giấu 80% vốn lưu động của tập đoàn Húc Nhật. Còn có số tiền bố gom được nhiều năm qua, chiếm gần một nửa tài sản của tập đoàn Húc Nhật. Dương Thừa Húc, chẳng lẽ con không muốn sao? Nói thế nào thì con cũng là con của bố mà. Chỉ cần bố lập di chúc, những thứ này sau khi bố chết sẽ là của con. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật vất vả mới trốn thoát được. Tần Văn Hưng đương nhiên sẽ không muốn bị bắt lại như vậy. Nếu Dương Thừa Húc tự đưa mình đến cửa, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không những không bỏ qua, mà người còn có thể lợi dụng thì cũng nên lợi dụng một chút. Lãng phí không phải là một thói quen tốt. Tiền tài là vật ngoài thân thôi. Sống không lấy được, chết không mang theo được. Đủ xài là được, tôi không cần nhiều như vậy. Nhưng mà nếu ông nói cho tôi biết những thứ đó ở đâu, tôi có thể nghĩ đến việc thả ông ra ngoài. Dương Thừa Húc đi tới bàn trong góc tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết đảm vệ sĩ kia nghĩ gì. Không chỉ nhốt Tần Văn Hưng lại, bọn họ còn sắp xếp một bàn công cụ. Không chỉ có roi, dao găm nhỏ, còn có một đống thứ mà anh ta nhìn không ra là để làm gì. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Chỉ vừa thấy như vậy, Dương Thừa Húc không tự chủ được dùng mình. Cố nén xuống cảm giác nổi da gà dọc cánh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhặt đi nhặt lại trong số vài cây roi khác nhau, anh ta tìm thấy một cái thuận tay nhất rồi vung nó vào không khí. Sau đó hừ lạnh một tiếng, vừa đi vừa vung cây roi. Vụt vụt, trong không trung, chỉ cần con buông tha cho bố thì những thứ đó đương nhiên là của con. Nhưng bố không tin con. Trước tiên có thể đưa cho con 1/3. Sau khi bố đi ra ngoài, đương nhiên sẽ cho con 2/3 còn lại. Đương nhiên, nếu bố nói dối con lúc nào cũng có thể thông báo cho Hoắc Hải Phong bắt bố lại. Tần Văn Hưng vừa cười nói, vừa động tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.